Chương 440, song bảo thai ôn tình. Một câu ở lướt nhẹ bất quá thoại ngữ lại làm cho cỡ lại nguyên bản là không ngừng lay động con ngươi màu đen trong nháy mắt dừng hình ảnh, đống nhiên co rúm lại con ngươi càng là xuất hiện tĩnh mịch tái nhợt cảm giác. Sợ run lên, lúc này cỡ lại trong đầu không dừng lại lăn lộn ý sợ hãi, tư duy càng là như bị đóng băng vạn năm lâu, một lúc lâu, hắn mới từ mới vừa cái loại này cha nở dê tha y khôi phục lại. Trong miệng thì thào lên tiếng ác, ác ma ngươi là một cái ác ma tùy ngươi nói thế đó đi. Đem cờ lại ném cho Thạch Anh Long, Thạch Anh Long hội ý đem cờ lại nắm ở trong tay. Ở chung quanh các người chơi ánh mắt sợ hãi bên trong, làm dường như lớn đại yêu ma một dạng Thạch Anh Long triển khai nó lợi trảo lúc, có khả năng thấy chỉ có một có chút máu thịt bè bét thân thể, chỉ có từ vậy còn chưa hoàn toàn phá hư mặt mũi nhìn ra, cái này từng kinh là một người, mặc dù đang trong trò chơi này sẽ không xuất hiện chân chính huyết dịch, nhưng cụt tay cụt chân vẫn là có thể làm được, hơn nữa ở Lina nêu lên. Chỉ cần không cho đối phương danh máu thanh không, làm được máu thịt. Bé bét điểm ấy vẫn là có thể. Bất quá, cũng chỉ có thể nhìn ra cái này từng kinh là một người mà thôi. Những thứ khác hết thể đều đã kinh không cách nào nhận rõ. Thân thể rất nhiều địa phương đều xuất hiện quá phận khoa trương và mẹo. Cái kia tuyệt đối không phải một người bình thường có thể qua làm ra tư thế. Nhìn chăm chú vào Thạch Anh Long lợi chảo trong phá con nít, Long Hy thực khỏe miệng nhẹ nhàng mà hướng khẽ cong. Lộ ra một cái quỷ dị tiêu dung, phảng phất đối với chính mình kiệt tác vừa lòng phi thường. Long Hy Thược đem rớt xuống đất cỡ lệ mò nhặt lên, chợt vung ra, thiểm quang tử cỡ lại tàn phá trong thân thể xuyên ra, dư thế đem thân thể hắn mang theo, nặng nề đóng vào cách đó không xa trần lộ bên ngoài nham thạch, động tác kia cùng biểu tình giống như là dùng đinh ghim ở đình côn trùng ngọn buồn nhất dạng. Thật là tàn nhẫn, đây là tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng. Bất quá lại không ai dám nói lời như vậy, tuy là Long Hy Thược không có mặc cái kia một thân bắt mắt mục sư phụ, nhưng đi qua tình cảnh vừa nãy, các người chơi cũng đã biết Long Hy Thược thân phận. Ta hiện tại rốt cuộc biết, Lịt tỷ tỷ tại sao phải nói như vậy, nhớ tới trước Lịt tỷ tỷ trong giọng nói thương hại, Sĩ Lỷ Cả lúc này mới hiểu. A, thực sự là xin lỗi đường hơi có chút làm trễ mãi. Đi tới Lịt đám người trước mặt, Long Hy Thược khoái trá chào hỏi. Phảng phất cách đó không xa vậy còn đang thỉnh thoảng co giật thân thể cùng hắn hoàn toàn không liên quan giống nhau, chỉ dựa vào như vậy khí độ để rất nhiều người trở nên thuyết phục. Thật là, tiêu thất lâu như vậy đều đã làm gì, thậm chí ngay cả biểu kiện đều liên hệ không, ạ xù nạ nhưng là vì thế tìm ta rất nhiều lần, ta xem ngươi chính là cho nàng hồi phục một đi. Lít miệng tuy là khí hanh hanh, bất quá cái kia trong mắt màu lam bên trong ẩn chứa tiêu ý cũng là rõ ràng. Ha ha. Ta cho rằng xảy ra hôm nay như vậy sự tình, ạ xù nạ sáng mai thì sẽ biết đi, cho nên không cần phải làm vậy đây. Được rồi, tùy ngươi di đây là chúng ta đội viên mới sao, lúc này Long Hy Thược mới hỏi bắt đầu cái này tiểu la lị sự tình. Ca chào ngươi, ta go ý xì lì cả, là mới gia nhập đội viên. Không đợi Lịt mở miệng giới thiệu, xì lì cả liền dẫn đầu nói. Có thể là phía trước thị giác cho nàng mang tới trùng kích quá đại. Xí lì cả nguyên bản rất lanh lợi khẩu tài cũng biến thành nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Chiêm chiếp đang ở Long Hy Thược dự định nói lời nói thời điểm, xí lì cả đỉnh đầu tí nạ cũng là phát sinh không cam lòng thanh âm, phảng phất đang nhắc nhở chủ nhân xí lì cả không nên quên nó. Hả, à, đây là đồng bạn của ta tí nạ, mặc dù không có giống như ca ca Long như vậy đại xí lì cả vội vàng bổ sung, ánh mắt thường thường liếc về phía xa xa an tĩnh đứng ở đó Thạch Anh Long. Ô xí lì cả còn là một tuần thú sư đâu, đây chính là rất khó được chức nghiệp tha cùng trước không có một tia trò chơi kinh nghiệm thời điểm muốn so sánh với. Lúc này Long Hy Thược đối với cái trò chơi này khắc sâu nhận thức so với kỳ dị tổ tới không kém chút nào, thậm chí ở bí tân phương đỉ hệ nở so với bất luận kẻ nào đều muốn xuất sắc. Nào có à, ca ca ta không phải rất lợi hại à, nếu không phải là Lịt tỷ tỷ cứu ta, phỏng chừng ta rất khó ở trong trò chơi này sinh tồn tới ha ha. Xí lì cả không cần lo lắng, ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thế tôn nở thương đến các ngươi một tia một hảo. Lộ ra ôn hòa nụ cười Long Hy Thược không kiềm hãm được sờ sờ xí lì cả mái tóc, đối với cô gái này tử Long Hy Thược vẫn là rất thích. Thoạt nhìn cũng không phải là máu lạnh như vậy a, rất khó tưởng tượng vừa rồi như vậy lãnh khốc đại ca ca, ôn nhu cũng là phá lệ khiến người ôn hình đây. Đại nhân, hoan nên trở về. Nếu như có nữa nguy hiểm như vậy sự tình, đại nhân làm ơn cần phải dẫn chúng ta Pháp Na. Trong mắt màu bạc bên trong hiện lên một chút kích động ánh mắt. Lý Nạ mặt vẫn như cũ mang theo thói quen tiểu ý, mà Pháp Na tấm kia khối băng khuôn mặt cũng là khiến người ta rất khó suy đoán nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Tuy là ngôn ngữ là lánh băng băng, bất quá thói quen Long Hy Thược cũng là có thể cảm nhận được nàng trong giọng nói phần kia lo lắng. Ta vẹn vẹn cũng chỉ là muốn nếm thử một mà đã, cái này cũng không có gì. Hơn nữa ta còn có ý u ý Long Hy Thược tự nhiên biết đạo Pháp Na là chỉ thu phục Thạch Anh Long sự tình. Làm thoải mái Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đem ý u ý đẩy đi ra. Có thể, nhưng là chúng ta nhưng là đại nhân kiếm A cái loại này mặt hàng căn bản là không tới phiên đại nhân tự mình xuất thủ chứng kiến Pháp Na có chút vẻ mặt kích động, không chỉ có một bên lịt, ngay cả Long Hy Thược đều giật mình không thôi. Pháp Na lãnh đạm nhưng là nổi danh, Long Hy Thược cũng gần tại con manh thú kia sự tình thời điểm xem qua nàng lộ ra còn lại thần tình, mà lần này kích động lại lần nữa làm cho hắn kinh ngạc. Đại nhân chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại, nếu như mất đi đại nhân vậy, chúng ta đây liền mất đi sinh tồn căn bản. Pháp Na càng phát ra kích động, mà nàng thoại ngữ cũng là làm cho một bên đối với chuyện này không biết chuyện chút nào xì lì cả trở nên mở mịt đứng lên. Không sai, đại nhân chúng ta là đại nhân kiếm, thời khắc vì đại nhân chặt đứt phía trước đuổi gai chịu đến Pháp Na cảm hóa, Lý Nạ cũng biến thành kích động. Thật là nếu như ta gặp phải chân chính cây có gai lời nói, các ngươi cũng không đối phó nổi. Thầm nghĩ lấy, Long Hy Thược đối với hai nàng quan tâm nội tâm tràn đầy ấm áp, mặc dù là ở thế giới game, thân phận của hai người cũng là ai, nhưng Long Hy Thược cũng từ đó cảm nhận được phần kia chỉ có động vật mới có thể có cảm tình. Thực sự là cảm ơn các ngươi Lý Nạ, Pháp Na. Từ trong thâm tâm cảm tình làm cho Long Hy Thược đem trước mắt hai nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, sau đó ở hai nàng hoàn toàn trắng muốt dung mỗi người khẽ hôn một. Đại nhân xen lẫn nói không nên lời tình cảm là lòng rung động, là nóng bỏng nước mắt, tuy là liều mạng ức chế, nhưng nước mắt lại càng phát ra điên cuồng tuôn ra. Nước mắt chảy qua non mịn gò má, ở ngạc hình thành nước mắt trong suốt.